Sao sư phụ lại tới đây? Minh Thăng mỉm cười vỗ vỗ vai hắn. Ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Ôn tồn nói. Sáng nay tôi vừa bay tới Seoul. Muốn tự mình tới hiện trường trợ uy cho mọi người. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc nhìn nhau. Hôm nay là sân nhà của ATB. Hiện trường 99. Đều khán giả Hàn Quốc. Là fan của ATB. Nhưng sự xuất hiện của Minh Thần đối với Thiên Hoàn mà nói giống như là một liều thuốc thúc đẩy tinh thần. Sự trợ uy của sư phụ thắng ngàn ngàn vạn vạn fan. Minh Thăng thấp giọng ghé vào tai Trì Sóc hỏi. Tôi nghe huấn luyện viên Lâm nói cậu tính lấy ra. Huyết y thích khách. Trì Sóc nói. Đúng vậy. Minh Thăng mỉm cười nói. Thời điểm mùa S6 chúng ta thua trận ở trận chung kết chính là bởi vì. Huyết y thích khách. Của cậu không thể phát huy tác dụng. Nhưng tôi tin lịch sử sẽ không tái diễn. Cậu nguyện ý một lần nữa lấy ra anh hùng bản mệnh này. Sư phụ rất vui mừng cho cậu. Trì Sóc gật gật đầu với hắn. Không nói thêm gì. Nhưng trong ánh mắt kiên định lại đang nói với sư phụ. Hắn nhất định sẽ tái hiện lại mũi nhọn của năm đó. Minh Thăng nhìn về phía mọi người. Thần bí hề hề nói. Hôm nay còn có sự xuất hiện của các bằng hữu cũ khác nữa. Vừa dứt lời liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc. Lâu rồi không gặp, Trì Sóc quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của ba người rất quen thuộc. Chính là tổ hợp đường dưới đã xuất đạo sau khi kết thúc mùa S9 của Thiên Hoàn. Lão Nhiếp và A Ninh, còn có một người Diệp Thiếu Dương chưa từng gặp qua. Thân hình cao lớn cường tráng, để kiểu tóc cực kỳ ngầu. Trong mắt Trì Sóc khó nén sự vui sướng. Đi qua cùng ba người ôm một chút. Khúc Giang và Lão Tần cũng kích động mà chạy tới cùng những người này ôm nhau. Trì Sóc quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Vị này là Long Ca. Là tuyển thủ đường trên của Thiên Hoàn năm đó. Lão Nhiếp và A Ninh là xạ thủ và phụ trợ của Thiên Hoàn. Lão Nhiếp và A Ninh. Diệp Thiếu Dương đều biết. Lúc thời điểm xem thi đấu ở Tinh Thành đã từng gặp qua. Sau khi cậu gia nhập Thiên Hoàn, hai vị đội viên cũ này còn lấy ức lôn tới phòng livestream của cậu tặng quà. Hoan nghênh cậu đã đến. Còn Long Ca, Diệp Thiếu Dương chỉ nghe Trì Sóc từng nhắc qua, là tuyển thủ đường trên trước khi Tần Nhất Trúc gia nhập đội chính của Thiên Hoàn. Đấu pháp cực kỳ hung hãn. Minh Thăng cười nói, cuối cùng cũng đông đủ. Ở mùa giải S6, đội hình xuất chinh đánh giải thế giới của Thiên Hoàn bao gồm Top Long Ca, Dừng Trì Sóc, Mít Minh Thăng, tổ hợp hai người đường dưới Lão Nhiếp và A Ninh. Cuối cùng bọn họ hai, ba thất bại một cách tiếc nuối. Chỉ lấy được Á Quân. Đó cũng là thành tích tốt nhất của Thiên Hoàn từ trước tới giờ. Mùa giải S10 hiện tại, trừ Trì Sóc ra, bốn người khác đều đã xuất ngũ rời khỏi Thiên Hoàn. Hiện giờ top là Tần Nhất Trúc, Mít biến thành Diệp Thiếu Dương, đường dưới là Khúc Giang và Trình Tinh. Hai đời tuyển thủ gặp nhau tại hậu đài. Lồng ngực Diệp Thiếu Dương bị một thứ gọi là nhiệt huyết, lấp đầy. Đây là Thiên Hoàn mà cậu lựa chọn. Những tuyển thủ đã xuất ngũ này vẫn quan tâm tới trận đấu của Thiên Hoàn như trước. Chiến đội Thiên Hoàn qua 10 năm mưa gió, trước sau đều không thay đổi. Vẫn là chiến đội từ khi mới thành lập đã mang quyết tâm đoạt lấy giải quán quân thế giới. Thế hệ tuyển thủ trước cùng tới hiện trường trận chung kết cổ vũ cho bọn họ giống như là một loại sứ mệnh được truyền thừa. Mà thiếu niên Trì Sóc còn non nớt đã từng theo các tiền bối xuất chinh đấu giải thế giới. Hiện giờ đã thành đội trưởng một mình đảm đương một phía của Thiên Hoàn. Hắn nhìn về phía đồng đội cũ và đồng đội mới bên cạnh. Chủ động vươn cánh hữu lực ra. Minh Thăng cũng chồng tay lên. Sau đó là các tuyển thủ của thế hệ trước. Các đội viên của thế hệ này. Còn có huấn luyện viên Lâm trước sau làm bạn với Thiên Hoàn. 10 bàn tay từng tầng chồng lên. Cuối cùng, âm thanh của mọi người hội tụ thành một câu. Thiên Hoàn, cố lên. A Ninh thu hồi tay. Đùa vui nói. Tôi còn nhớ vào thời điểm xuất ngũ. Lão Nhiếp từng nói nếu Thiên Hoàn có thể bắt lấy quán quân thế giới. Hắn sẽ mặc nữ trang phát sóng trực tiếp. Mặt già của Lão Nhiếp đỏ cả lên. Nói, khụ khụ, tôi có từng nói lời này sao? Khúc Giang cười nói, Có tôi làm chứng. Lúc đó tôi đã ghi âm lại rồi. Lời nói lúc say đã từng nói cũng phải nhận. Lão Nhiếp gãi gãi đầu. Mặc kệ tất cả nói. Được, nếu các cậu thật sự cầm giải quán quân. Mặc nữ trang thì nữ trang. Tưởng tượng hình ảnh lão Nhiếp mặc váy một chút. Cả đám người cười thành một đoàn. Mắt thấy thời gian không còn nhiều. Minh Thăng dẫn các đồng đội cũ tới khu vực quan sát. Các đội viên của Thiên Hoàn đi theo huấn luyện viên Lâm cùng tiên vào phòng chuẩn bị. Trên màn hình lớn của phòng chuẩn bị đang chiếu tình huống tại hiện trường. Dưới khán đài biển người tấp nập, toàn trường đều là poster cổ vũ cho ATB. Các fan giơ cao ảnh chụp của các đội viên ATB. Bảng hiệu phát sáng có đủ màu sắc giống như hiện trường buổi biểu diễn của siêu sao. Âm thanh của BLV Hàn Quốc xuyên qua màn hình truyền đến. Trận chung kết mùa S10 sắp bắt đầu. Chúng ta có thể thấy, hiện trường hôm nay có rất nhiều khán giả tới cổ vũ cho các tuyển thủ. Hãy để các tuyển thủ nghe thấy âm thanh của mọi người đi nào. Khán giả tại hiện trường cùng hô lớn. ATB cố lên. ATB tất thắng. Tiếng hô hoán bằng tiếng Hàn tràn khắp khán phòng. Khán giả sân nhà trợ uy có ưu thế tuyệt đối. Âm thanh cổ vũ của vài fan chiến đội Thiên Hoàn đã bị che lấp hoàn toàn. Nhưng không sao cả. Diệp Thiếu Dương tin nụ cười của khán giả tại hiện trường rất nhanh sẽ không thể nhướng lên được nữa. Diệp Thiếu Dương ngồi trước máy tính trong phòng chuẩn bị. 10 ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Điều động ký ức cơ bắp của bản thân. Làm ngón tay bảo trì trạng thái thi đấu. Ấm tay. Chỉ sóc thấy ngón tay của cậu vừa nhanh vừa ổn định. Không khỏi thấp giọng hỏi. Không căng thẳng sao? Diệp Thiếu Dương nói. Coi như đang đấu luyện đi. Thả lỏng mà đánh. Nhớ tới trận chung kết thế giới trước khi bản thân sống lại. Cũng là bỏ lỡ giải quán quân. Cậu và Trì Sóc có cùng một niềm tiếc nuối. Cũng có cùng một loại chấp niệm. Đây cũng là mấu chốt có thể nhanh chóng hình thành sự ăn ý của bọn họ. Diệp Thiếu Dương tin rằng hôm nay tổ hợp Nhật Nguyệt vẫn sẽ ăn ý như trước. Bọn họ vẫn sẽ sóng vai mà chiến giống như những trận đấu trước đó. Hai người nhìn nhau cười. Không cần nói thêm điều gì. Đơn giản đối diện cũng đủ hiểu rõ tâm ý của nhau. Trong phòng bình luận, âm thanh của Diêu Mộc và Đông Ca cũng kích động hơn ngày thường rất nhiều. Trận chung kết thế giới mùa S10 rất nhanh sẽ phải bắt đầu. Hiện trường có rất nhiều fan Hàn Quốc tới cổ vũ cho ATB. Tuyển thủ của chúng ta tác chiến sân khách cũng cần sự cổ vũ của mọi người. Quý vị khán giả trong nước hãy cùng bình luận cổ vũ cho Thiên Hoàn thôi nào. Phòng phát sóng trực tiếp của các trang web lớn nháy mắt bị Thiên Hoàn cố lên, bùng nổ, những hàng bình luận màu trắng lấp đầy màn hình. Đối với rất nhiều fan quan tâm đến thần chiến mà nói. Đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Bọn họ không thể tới hiện trường Hàn Quốc xa xôi để trợ uy. Nhưng rất nhiều người canh giữ trước máy tính quan sát trận thi đấu này đang yên lặng cổ vũ cho Thiên Hoàn. Bọn họ tin các đội viên Thiên Hoàn sẽ cảm nhận được sự cổ vũ của mọi người. Trong phòng chuẩn bị, nhân viên công tác gõ cửa tiến vào. Các đội viên của Thiên Hoàn chuẩn bị lên đài. Lâm Phong hít sâu, nhìn về phía các đội viên. Cười nói, tôi cũng không nói gì nhiều. Hai ngày huấn luyện này mọi người biểu hiện rất tốt. Thi đấu hôm nay ổn định tâm thái. Thả lỏng tâm tình. Đánh ra phong cách của Thiên Hoàn chúng ta. Năm người đồng thời gật đầu. Nhìn nhau một chút. Sóng vai đi về phía sân khấu lớn. Ánh đèn lóa mắt chiếu lên mặt năm người trẻ tuổi T. Bọn họ mặc đồng phục xanh trắng đan xen của Thiên Hoàn. Cho dù dưới đài ngồi đầy fan của đối thủ. Biểu hiện của bọn họ trên sân khấu cũng không luống cuống chút nào. Ánh mắt tự tin mà kiên định. Năm người tiến vào phòng cách âm. Nhanh chóng mà kết nối bàn phím và con chuột. Trách thiết bị. Trọng tài ra hiệu thi đấu bắt đầu. Trong phòng bình luận, Diêu Mộc nâng cao đề si ben. Nói, chào quý vị khán giả. Trận chung kết mùa S10 giữa ATB và Thiên Hoàn đã bắt đầu. Chúng ta cùng đến với giai đoạn ban pick của ván thứ nhất. Đông Ca nói. ATB được phân ngẫu nhiên tới đội xanh. Ưu tiên ban pick, vị trí ban đầu tiên của bọn họ. Quả nhiên dành cho Chúa tể vực sâu. Khán giả trong nước một trận thổn thức. Diệp Thiếu Dương là đường giữa đầu tiên khiến Chúa tể vực sâu phải ngồi lên vị trí ban. Trong nước thường xuyên bị ban. Giải thế giới cũng nhiều lần nằm trong vị trí ban. Đủ để chứng minh huấn luyện viên của các chiến đội lớn kiêng kỵ đối với pháp sự loại hình thu hoạch này của cậu. Nhưng bể anh hùng của Diệp Thiếu Dương sâu không lường được. Trước mắt cậu cũng là tuyển thủ đi mít biết chơi nhiều anh hùng đường giữa nhất. Diêu Mộc chờ mong mà nói. Hôm nay Dương Dương sẽ chọn anh hùng nào đi đường giữa đây, cách chương.